Thư nữ hữu độc, chương 247. Mánh khóe thông thiên, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tuyết đã chết nhưng vấn đề mà Quách gia gặp phải trước mắt cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Tội danh trên người Quách Diễn không thể tẩy thoát mà Triệu Tường Hòa kia lại một mực chắc chắn chính mắt nhìn thấy Quách Diễn ra tay giết phụ thân hắn Triệu Tông, cùng làm chứng còn có vài vị tướng lĩnh xưa nay vô cùng thân cận với Triệu gia, hơn nữa Quách Diễn đang bị giam giữ, trên đường về kinh lại đột nhiên mất tích, quan viên cùng nha sai hộ tống đều bị tru sát, bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng hắn sau khi sát hại Triệu Tông ý đồ mưu nghịch không thành nên mới tìm cách đào thoát. Dựa theo thông lệ, Hoàng đế sẽ đưa ra bố cáo chóc nã khâm phạm Quách Diễn. Tình cảnh Quách gia càng gian nan hơn là Trần gia đã không còn là đồng minh, khiến cho Quách gia ở trong triều trở nên thân cô thế cô, các đại gia tộc khác xưa nay cảm thấy Quách gia thanh thế quá lớn đối bọn họ cũng không có gì tốt, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Đến tình trạng này, Quách gia muốn thay đổi cục diện có thể nói muôn vàn khó khăn. Trong thư phòng, làn hương thơm bay lên, thản nhiên lượn lờ quanh lư hương, Tề Quốc Công sắc mặt ngưng trọng, không nói được một lời nào. Quách Trừng trầm ngâm một lát mở miệng nói. Phụ thân, ngũ đệ đã đi suốt một tháng, nhưng đến bây giờ cũng không có một chút tin tức nào, có phải là... Quách Trừng lo lắng không phải không có lý, Quách Đạo dù sao cũng không còn là vị công tử võ công trác tuyệt trước kia nữa, mặc kệ bên người hắn sắp xếp bao nhiêu hộ vệ, vẫn không thể yên tâm. Nếu hắn thành công trong việc gây sự chú ý của kẻ địch có lẽ chỉ với những người nguyên liệt phái đi bí mật điều tra, cũng không thể cam đoan Quách Đạo được an toàn. Tề Quốc Công đối với an nguy của đứa con trai này dĩ nhiên là vô cùng quan tâm, từ sau khi Quách Đạo rời đi Tề Quốc Công chưa có hôm nào ngủ được ngon giấc, nhưng hắn vẫn phải biểu hiện bộ dáng vững vàng trước mặt Quách phu nhân. Hắn dù sao cũng đã có tuổi, không được quyết tuyệt như lúc còn trẻ. Hắn hy vọng nhất chính là toàn bộ gia tộc bình an cùng thịnh vượng, hiện tại một đứa con đã bị khép tội danh phản nghịch, một đứa khác lại ngàn dặm xa xôi đến biên cảnh đi tìm chứng cứ, nếu việc này thật sự là do Bùi Hậu gây nên, bà ta sao có thể để lại chứng cứ để Quách Đạo tìm được đây? Hơn nữa người Triệu gia cũng không phải lương thiện gì, bọn họ trong quân đội có thế lực thâm căn cố đế, chỉ một mình Quách Đạo nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp phải tình cảnh vạn kiếp bất phục. Tề Quốc Công nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm trầm trọng, hắn có chút phiền lòng, đứng lên, chắp tay sau lưng, bước qua bước lại trong thư phòng, sau đó quay đầu, nhìn về phía Lý Vị Ương nói. Già nhi con thấy thế nào? Lý Vị Ương nâng ánh mắt, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, nói. Phụ thân không cần quá mức lo lắng, già nhi đoán một hai ngày nữa sẽ nhận được tin tức của ngũ ca. Lý Vị Ương gật đầu, vẻ mặt khẳng định, nói. Mong phụ thân tin tưởng già nhi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy phanh một tiếng, nắm đấm của Quách Diễn nện trên mặt bàn, bàn gỗ cứng như gỗ lim bị hắn làm cho lõm xuống một chỗ, mờ u bàn tay máu tươi đầm đìa, chén trà trên mặt bàn cũng bị hất đổ rơi trên mặt đất, chén trà quay tròn lăn đến dưới chân Lý Vị Ương. Nàng thấy đối phương tức giận như thế, nhưng lại mỉm cười nói. Nhị ca không cần quá khẩn trương, Quách Diễn cắn răng nói. Ta không, góc truyện audio.com, phải khẩn trương, ta là đau lòng. Ta nợ ngũ đệ nhiều lắm, ta thua thiệt hắn cũng quá nhiều, như thế nào có thể bù đắp lại được. Nếu việc lần này hắn có chuyện gì bất trắc, ta phải ăn nói sao với mẫu thân đây. Hắn mới nói một nửa, Lý Vị Ương đã nâng tay kêu ngừng, khuyên giải nói. Nhị ca, gia nhi biết qua chuyện của Nạp Lan cô nương, nhị ca đã tự trách mình rất nhiều, nhưng việc này kỳ thật cùng nhị ca không có quan hệ, nhị ca không cần để trong lòng. Quách Diễn lắc đầu, trong mắt toát ra thâm trầm thống khổ, nói. Làm sao có thể không liên quan đến ta, nếu không phải vì ta, nàng ấy sao có thể bị Bùi Hậu cưỡng ép? Làm sao phải nơi nơi lưu lạc, cuối cùng vẫn mất mạng trên tay của ta? Lý Vị Ương vẻ mặt đạm mạc, ngữ điệu nhẹ nhẹ, nói. Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của chính mình, từ lúc Nạp Lan cô nương bắt đầu đáp ứng Bùi Hậu, nàng ấy cũng đã đoán được kết cục cuối cùng này, đã chuẩn bị đón nhận từ sớm, người ngoài cần gì phải khổ sở thay cho nàng. Quách Diễn nhìn Lý Vị Ương, không biết nên nói cái gì, nhìn nhận của Lý Vị Ương rất nhiều điểm đều khác với bọn họ, thậm chí đối với Nạp Lan Tuyết, nàng vẫn luôn giữ vững thái độ khoan dung, hắn mơ hồ cảm thấy cá tính của Lý Vị Ương cùng Nạp Lan Tuyết có ba phần tương tự, đều ngoan cố đến cùng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Quách Đôn hơi nhíu mày, chủ động đứng lên đi mở cửa, mở ra nhìn thấy chính là tỷ nữ bên người Lý Vị Ương, Triệu Nguyệt. Lý Vị Ương nhìn thấy nàng, trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ, nói. Như thế nào rồi, Triệu Nguyệt hành lễ với mọi người, sau đó từ trong tay áo rút ra một phong thư đưa cho Lý Vị Ương, nói. Tiểu thư tin tức đã đến, Lý Vị Ương trong lòng chợt động, mở phong thư trong tay ra đọc. Bên cạnh Quách Đôn kiềm chế không được mừng như điên, lập tức nói. Là ngũ đệ gửi thư sao, Lý Vị Ương không trả lời hắn, đọc phong thư lướt nhanh như gió, sắc mặt lập tức biến đổi. Quách Diễn đứng lên, trọng giọng nói hàm chứa một tia run rẩy. Già nhi, có phải ngũ đệ đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Vị Ương nhẹ thở ra một hơi, trấn định nói. Không, ngũ ca tất cả đều bình an, phong thư này là ngũ ca gửi về. Điểm này, nàng quả thực không nói sai. Quách Đôn vội vàng đi lên định cầm lấy lá thư trong tay Lý Vị Ương, nàng đưa nội dung phong thư ra trước mặt Quách Đôn để hắn xem qua, sau đó lập tức gấp lại lá thư, nhanh chóng nhét vào bên trong tay áo. Quách Đôn nhìn chữ viết trên phong thư như rồng bay phượng múa, đúng thật là bút tích của Quách Đạo, không thể nghi ngờ, có như thế hắn mới thả lỏng, quay đầu lại thấy Lý Vị Ương tươi cười đầy mặt nói. Ngũ ca nói cho chúng ta biết, ngũ ca đã tìm được chứng cớ, đủ khả năng chứng minh nhị ca vô tội. Mọi người vừa nghe xong, trên mặt đều lộ ra sợ hãi xen lẫn vui mừng, nhất là Tề Quốc Công, hắn xưa nay trầm ổn, cũng nhịn không được hưng phấn mà nói. Thật vậy sao, đạo nhi rốt cuộc đã nói như thế nào? Lý Vị Ương cười cười, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ngũ ca trong thư có nói, sau khi đến biên cảnh, rất vất vả để nghe ngóng tin tức của mọi người, hơn nữa còn tìm được rồi một quyển sổ chứng minh Triệu Tông vì một mình tham ô 50 vạn lượng quân tư cho nên muốn trừ bỏ nhị ca. Quách Diễn lập tức đứng lên, hắn khiếp sợ nhìn Lý Vị Ương nói. Muội nói cái gì, 50 vạn lượng, ta sao lại không biết chuyện này? Lý Vị Ương mỉm cười nói. Đúng vậy, Triệu Tông lại nghĩ. Góc truyện audio.com, nhị ca đã phát hiện ra tất cả cho nên hắn muốn trừ bỏ nhị ca, lại không biết nhị ca căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Quách Diễn trong lòng nhanh chóng xuất hiện một tia nghi ngờ trong đầu lướt qua những cảnh tượng vào buổi tối hôm đó, hắn vì có việc quân cơ trọng yếu cần bẩm báo Triệu Tông, không đợi cho phép đã vội vã đi vào doanh trướng đối phương, lúc ấy Triệu Tông đang bí mật nói gì đó với Triệu Tường Hòa, vừa thấy hắn tiến vào, sắc mặt nhất thời đại biến. Hiện giờ nghĩ lại, chỉ sợ đích xác cùng việc này có liên quan. Quách Diễn như bừng tỉnh, nói, hóa ra đây là nguyên nhân hắn muốn ta phải chết, nếu sự thật là như thế, Triệu Tông lại chết như thế nào đây? Lý Vị Ương khuôn mặt tươi cười ấm áp trong giọng nói thổi qua một tia lãnh mạc. Nhị ca Triệu Tông chết chẳng qua là người chịu tội thay mà thôi, 50 vạn lượng kia là quân tư bệ hạ cấp cho đại quân, Triệu Tông làm sao có lá gan lớn đến lớn như vậy mà dám tham ô. Chuyện này sau lưng đương nhiên là có người chỉ điểm hắn, nhưng trái lại, người nọ cũng không muốn để lộ ra việc này, liền trừ bỏ Triệu Tông tiên hạ thủ vi cường thôi. Triệu Tông vừa chết, việc này dĩ nhiên là chết không đối chứng, người duy nhất có khả năng tiết lộ mọi chuyện ra ngoài chính là nhị ca. Trong thư phòng, thần sắc mọi người càng nghe càng trở nên khó coi, Tề Quốc Công đã phát hiện được Lý Vị Ương muốn nói gì, có thể khiến Triệu Tông tham ô ngân lượng, ngoài Bùi Hậu ra thì chính là thái tử. Tề Quốc Công đã hiểu ra mọi chuyện, trầm ngâm nói. Không, có lẽ màn kịch này ngay từ đầu chính là muốn nhằm vào Quách gia. Đã đăng đầy đủ trên WordPress Mai Anh, các bạn tìm bằng cách gõ link. Mê Anh 88.com nhé, chiều mai sẽ đăng đầy đủ lên Wattpad, hi hi, cả nhà đọc truyện vui vẻ. Lý Vị Ương trên trán xẹt qua một tia lạnh ý, gật đầu nói. Chính xác, 50 vạn lượng này nói cho cùng Bùi Hậu còn không để vào mắt, bà ta sai khiến Triệu Tông làm như vậy, mục đích chân chính là muốn vu oan giá họa, ngay cả nhị ca không phát hiện ra chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm ra mọi biện pháp để trừ bỏ Quách gia. Triệu Tông cũng chẳng qua cũng là bị Bùi Hậu lợi dụng thôi, mục đích của Bùi Hậu không phải ở quân lương, mà muốn mưu hại Quách gia. Tề Quốc Công chậm rãi ngồi xuống, thật lâu sau cũng không mở miệng, cuối cùng thở dài một hơi, từng chữ nói. Bùi Hoàng hậu thật đúng là nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Trước đây Bùi Hậu không ra tay với Quách gia, chẳng qua là thời cơ không đúng, nay bà ta vừa ra tay, từng bước đều là muốn dồn Quách gia vào chỗ chết, thủ đoạn có thể nói là thâm độc đến cực điểm. Bùi Hậu nếu không đa mưu túc trí như thế, cũng sẽ không thể ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng nhiều năm đến vậy, Lý Vị Ương thản nhiên nói. Đây là lẽ đương nhiên, Bùi Hậu biết thời điểm động thủ, lại biết nên động thủ như thế nào, chúng ta thật sự là khó lòng phòng bị. Mọi người trên mặt đều lộ ra một tia bất an, Quách Đôn vội hỏi. Ngũ đệ khi nào thì mang theo chứng cớ trở về? Lý Vị Ương cười, trả lời. Ngũ ca trong thư có nói, hắn một đường bảo hộ người làm chứng cùng sổ sách trở về kinh, đại khái còn khoảng 5 ngày nữa là về đến nơi. Tề Quốc Công suy nghĩ một lúc đột nhiên mở miệng nói. 5 ngày nữa chính là tiết trung thu, con xác định khi đó Quách Đạo có thể trở về đúng lúc đó sao? Lý Vị Ương đương nhiên hiểu ý Tề Quốc Công, trên mặt mỉm cười. Góc truyện audio.com